Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chuẩn bị nhiều điểm tiểu linh thực. Chuyện kế tiếp, cũng rất bình thường, lão đầu tử tới nơi này, là vì nói cho Vương Bân, tối hôm qua giao dịch thành quả, không nói không biết, nói một chút dọa nhảy dựng. Vương Bân hiện tại nhanh có thể nói là cái này xung quanh trong vòng trăm dặm đệ nhất phú hào. Liền tính không phải, cũng chênh lệch không xa. 3.000 nhiều người xếp hàng muốn cùng Vương Bân giao dịch. Cái này là lớn cỡ nào một vài lượng. Huống chi, cái này còn không chỉ có là số lượng mà thôi. Còn có chất lượng, cái này hơn 3.000 người. Đều là nhất niệm tông các môn các hệ đệ tử. Không phải luyện đan sư liền là luyện khí sư. Dạng gì chức nghiệp đều có. Bọn họ trên tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có chân quý tài nguyên. Cho dù là ở chỗ này không đáng giá tiền nhất đan dược cùng linh khí. Lấy đến dưới núi đấu giá. Này giá cả liền tính lật hơn vài chục lần cũng rất là bình thường. Tối hôm qua giao dịch lượng. Này tuyệt đối là kinh người. Liền là những cái kia thống kê đoạn niệm môn đệ tử. Cho tới bây giờ đều còn không có chỉnh lý ra số lượng tới. Về sau lão đầu tử càng là trực tiếp nhượng bọn họ khác đếm. Do đó, nói đến số lượng, đám người chỉ biết là này từng chai đan dược linh khí các thứ. Liền tính là hai cái đại sảnh cũng trang không xong. Cũng may, trên cái thế giới này có một loại vô cùng thuận tiện đồ vật kêu nhẫn chữ vật. Nếu không những thứ đồ này đều không biết để vào đâu. Cũng tốt tại, nơi này là nhất niệm tông. Ở bên ngoài rồi, một cái nhẫn chữ vật. Đây chính là có giá không thị đồ vật. Giờ phút này, lão đầu tử đem hai cái nhẫn chữ vật đều giao cho Vương Bân. Thần niệm quét qua tiến vào. Vương Bân đều hù dọa. Một cái nhẫn chữ vật đại khái có bóng rổ tràng lớn như vậy. Độ cao cũng có 5 mét khoảng chừng. Một cái này nhẫn chữ vật trang. Liền là đếm mãi không hết đồ vật, huống chi hai cái nhẫn chữ vật, đều chất đầy đầy, hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân thật sâu hô khẩu khí, nói đùa nói, ta đây là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hào a. Chấm ngoặc kép, gặp lão đầu tử biểu tình có chút cổ quái, muốn cười lại không dám cười bộ dáng, Vương Bân hỏi một tiếng, người đang cười cái gì? Lão đầu tử vẫn như cũ nhịn cười không được. Nhưng hay là trở về đáp Vương Bân vấn đề. Bân ca, ngươi cái này cũng không tránh khỏi cười quá sớm. Nói thế nào? Vương Bân nghi hoặc nhìn qua lão đầu tử. Bây giờ cùng Bân ca giao dịch đệ tử. Mới là 1/3 không đến mà thôi. Cũng liền là nói. Nếu như sau đó đệ tử giao dịch số lượng không sai biệt lắm. Này chỉ ít còn có 4 cái dạng này nhẫn chữ vật còn chưa tới đâm tay đây. Lão đầu tử ánh mắt sáng lên nói ra, chính là hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua lớn như vậy một bút tài phú. Không thể nào, đám người kinh ngạc trợn mắt hốc mồm lên, còn có 4 cái nhẫn chữ vật, đây rốt cuộc là muốn có bao nhiêu a? Nguyên lai, bởi vì cần giám định cùng ấn tỷ lệ hối đoái, nhượng giao dịch song phương giao dịch tiến hành cự chậm vô cùng. Cho nên một đêm không cách nào toàn bộ giao dịch hoàn tất. Huống chi, Vương Bân cho đến đoạn niệm môn đệ tử phù triện, cũng đã lớn nhất loạt 1.000 chương mà thôi. Mà muốn giao dịch người lại có 3.000 nhiều. Như thế nào đủ? Do đó, rất nhiều người thừa hứng mà tới. Thất vọng mà về, biết được Vương Bân phù triện cũng giao dễ xong. Bọn họ thiếu chút nữa thì làm ầm ĩ lên. Cũng may về sau lão đầu tử có mặt. Nói câu, nhanh chóng rời đi, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Nếu như Bân ca ngày mai xuất ra càng nhiều phù triện tới cùng mọi người giao dịch. Ta dám cam đoan, nháo sự người một chương cũng đừng nghĩ đổi lại đến. Thật có ngươi, Vương Bân vỗ vỗ lão đầu tử bả vai. Ra hiệu hắn làm rất tốt. Trước kia những cái kia linh thạch hoa không oan. Lập tức lại uống một chén trà. Đi thoáng cái dính. Đúng rồi, hôm qua thảo luận kết quả thế nào? Cái gì thảo luận kết quả? Lão đầu tử hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là quy tắc tranh tài kết quả. Vương Bân không có nói chuyện. Ngược lại là Hạ Yến Quân không biết nói gì bóp bóp lão đầu tử. sau đó hướng về phía Vương Bân nói ra, chúng ta ba người đều tại cùng nhau, không có đi họp, trừ lão phi phân thân. Lão đầu tử bổ sung nói, cũng liền là nói ngươi cái gì đều không biết. Vương Bân khinh bỉ nhìn, hừ nói, vừa mới suy nghĩ khen ngươi một câu, hiện tại liền để cho ta muốn nói, dưỡng ngươi cái này tiểu đệ có chứng dùng. Lão đầu tử cười mỉa một tiếng, cũng không sinh khí, hắn biết Vương Bân đều là nói đùa, hắn cũng bất đắc dĩ, hắn muốn giành giật từng giây khôi phục hồn lực căn cơ. Đương nhiên không thể đi tham gia loại này lãng phí thời gian thảo luận. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, lại nói, chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi ra ngoài. Ân, đúng rồi, Tiêu ngươi mang nhiều điểm tiểu linh thực. Đám người gật gật đầu, Tiêu thì là hiếu kỳ nói ra, quái, lão sư hôm nay cũng muốn cùng ta chia sẻ linh thực sao? Là cho Tử Y chuẩn bị. Cho Vương Bân vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện Tử Y không ở. Sư tỷ đây, Thành Tranh hiếu kỳ hỏi. Tất cả mọi người cũng mau ăn no, duy chỉ có Tử Y còn không có ra tới. Nàng cũng không giống như Vương Bân, là một cái nằm ý người. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Tử Y hiện tại đương nhiên không có khả năng lên. Tối hôm qua bị hắn như vậy giằng co, có thể lên mới là lạ đây. Bất quá, bởi vì giúp Tử Y tốc thành một cái tư thế, nàng lấy được chỗ tốt cũng là không ít. Ngọc Bồ Bảo Giám, thực sự là nghịch thiên tồn tại. Không có một cái tư thế, đều có thể cho người thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Do đó hiện tại Tử Y, đụng chạm tới tam cấp hồn quân ngưỡng cửa. Giờ phút này đang tại phòng trong nghỉ ngơi, kiêm tu luyện, mà Vương Bân bản thân, tối hôm qua ở dưới ánh trăng tu luyện qua sau, liền mơ hồ đụng chạm tới tấn cấp ngưỡng cửa. Nguyên cho rằng còn muốn thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới là, bởi vì Ngọc Bồ Bảo Giám duyên cớ, hắn trực tiếp tấn cấp, không tự chủ được. Hắn nhìn một chút Thạch Cửu Lưu, cười vang nói, Tử Y ở nơi đó ta không biết, bất quá Nhất Linh Cửu Lục hẳn là biết. Ấy, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu liều mạng lay lay đầu, nói, ta cái gì đều không biết. Tốt khả nghi, đám người nhìn chằm chằm Thạch Cửu Lưu, khiến cho Thạch Cửu Lưu càng thêm đỏ mặt, không dám ngôn ngữ, liền dạng này, chờ đợi chênh lệch thời gian không nhiều. Vương Bân mấy người liền cùng Đoạn Niệm môn đệ tử đồng loạt xuất phát. Không hề nghi ngờ, đương Vương Bân xuất hiện ở Đoạn Niệm môn đám người trước đó thời điểm, là đến cỡ nào tiếng người huyên náo. Giờ khắc này ở chúng đệ tử trong lòng, Vương Bân không khác là một cái thần, vô cùng đơn giản, liền đem Đoạn Niệm môn mấy chục năm khốn cảnh cho xoay chuyển tới. Thẳng đến tối hôm qua ta mới phát hiện, trên cái thế giới này, có một cái thần danh chữ kêu Bân ca. Bân ca, tạ ơn ngài. Bân ca, ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai cũng muốn giống như ngài một dạng, nhượng Đoạn Niệm môn, thậm chí Nhất Niệm tông vì ta cảm nhận được tự hào. Vương Bân sờ một cái bản thân mặt, nói, Nhất Niệm tông sẽ vì ta cảm nhận được tự hào sao? Không thể nào, người nếu là nói cố gắng trưởng thành giống như ta soái, ta còn tin tưởng. Đám người cười lên ha hả. Vương Bân thực sự là hài hước vô cùng. Còn có Đoạn Niệm môn nữ đệ tử, rất là lớn mật la lên nói, Bân ca, ta muốn cho ngươi ấm giường. Đám người ồn ào lên nói, Bân ca, chúng ta đều nghe được. Đêm nay nàng nếu không đi, chúng ta giúp ngươi đem nàng mang đi qua. Các ngươi người xấu, ngoặc kép, sáng sủa tiếng cười rất là sung sướng. Vương Bân cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn biết, người lớn lên soái liền là không có biện pháp, đi tới chỗ nào đều là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.